Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 79, đừng khóc mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Đậu, Tần Húc chung cư, Tần Cao Dương, Tần Húc đối lập mà ngồi. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này thủ đoạn. Tần Cao Dương cười như không cười. Đem Lưu gia lão gia tử cho hắn dược phẩm cùng báo cáo cùng nhau đẩy đến Tần Húc trước mặt. Tần Húc thấy rõ đồ vật sau ngay sau đó chính là cười. Xem ra hắn tiểu kỹ xảo hiệu quả cũng không tệ lắm. Kỳ thật hắn cũng không trông cậy vào có thể giấu được Tần Cao Dương. Rốt cuộc người này so với hắn khôn khéo nhiều. Tần Cao Dương hùng hổ tới tìm hắn. Tần Húc biết liên hôn việc nhiều nửa đã thất bại. Tần Cao Dương tùy tay đuổi đi Diệt Đỉnh Đầu Yên. Người như vậy nháo một hồi. Có biết hay không sẽ cho Tần Thị mang đến nhiều ít tổn thất. Tần Húc ngươi gánh nặng đến khởi sao. Thực hảo, Tần Cao Dương ý cười lãnh đạm vài phần. Ánh mắt trở nên hẹp dài. Trong khoảng thời gian này ngươi đều không cần lại ra cửa. Đến nỗi ôn tồn, Tần Cao Dương trầm hạ vài phần điệu. Ngươi thật là bị hắn độc hại không cạn a, Tần Húc. Nói đến ôn tồn, Tần Húc mẫn cảm nhất thần kinh bị tác động. Hắn đã bị ngươi đuổi đi. Ngươi còn muốn thế nào? Tần Cao Dương lại chiều hắn cười cười lại là không nói chuyện. Hắn không nói lời nào. Cái kia nguy hiểm nghiền ngẫm cười mới càng làm cho Tần Húc nghĩ mà sợ. Tần Cao Dương đi rồi. Tần Húc chung cư ngoại giám thị người của hắn không giảm phản tăng. Tần Húc sẽ không thiên chân cho rằng chính mình một người là có thể đột phá đi ra ngoài. Quay đầu liền liên hệ trợ lý. Tần Húc không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Tần Cao Dương sẽ không bỏ qua ôn tồn. Hắn vừa rồi cái kia cười chính là tốt nhất chứng minh. Vào đêm, Tần Húc kêu phân cơm hộp. Bảo Tiêu Ngăn lại đưa cơm hộp viên. Làm hắn buông đồ vật. Không được vào nhà. Tần Húc nghe động tĩnh mở cửa. Bảo Tiêu cuối cùng đối hắn cảnh giác lên. Rốt cuộc Tần Húc nếu là chạy bọn họ không chiếm được hảo trái cây ăn. Đồ vật cho ta. Tần Húc tiếp nhận cơm hộp viên trong tay cơm hộp. Cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Theo sau đóng cửa lại. Cơm hộp viên mới vừa đi lui tới vài bước. Tần Húc lại đột nhiên mở cửa đem hắn gọi lại. Ngươi trở về. Tần Húc sinh khí. Giọng cũng phá lệ đại. Cơm hộp viên lại xám xịt chạy về tới. Tần Húc đem vừa đến tay đồ vật quăng ngã trên mặt đất. Nước sốt rơi xuống nước đầy đất. Người như thế nào đưa cơm đều sái ra tới. Tin hay không ta khiếu nại ngươi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cơm hộp viên liên tục xin lỗi. Ta vừa rồi chạy quá nhanh, không cẩn thận té ngã một cái. Tần Húc lại như là có lý không tha người. Người cho ta lại đây. Đem mà lau khô. Sát không sạch sẽ ta khiếu nại ngươi. Chính là ta còn vội vàng đưa tiếp theo đơn, nếu không ta bồi cho ngươi đi. Cơm hộp viên gấp đến độ đỉnh đầu đổ mồ hôi. Bồi, lão tử thiếu ngươi kia mấy cái lạn tiền. Tần Húc hung thần ác sát, như là muốn đem nhân sinh nuốt. Ngươi sát không sát, tính, lão tử lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Khiếu nại, đừng, cơm hộp viên cơ hồ phải bị Tần Húc giống khóc. Ta cho ngài sát. Đừng khiếu nại ta, cầu ngài. Cơm hộp viên chiều hai bên Bảo Tiêu nhìn thoáng qua, như là ở xin giúp đỡ. Bảo Tiêu chiều hắn hơi hơi gật đầu. Cơm hộp viên lúc này mới hoảng loạn đi vào. Cây lau nhà ở phòng vệ sinh. Tần Húc xả lớn giọng, mẹ nó, ăn một bữa cơm đều không cho lão tử thống khoái. Tần Húc, phanh, một tiếng giữ cửa tạp thượng, còn đang mắng. Bên ngoài mấy cái Bảo Tiêu khe khẽ nói nhỏ. Biết Tần Húc gần nhất không thoải mái. Hỏa khí đều rơi tại cái kia cơm hộp viên trên người. Ước chừng 10 tới phút. Tần Húc chung cư môn một lần nữa mở ra. Cơm hộp viên vùi đầu ra tới. Bước chân uể oải dồn dập. Hai ba bước vọt vào thang máy chạy. Chung cư phụ lầu 1. Trợ lý sớm tại này chỗ chờ tiếp ứng Tần Húc. Còn Hảo trợ lý cơ linh tuyển cái cùng Tần Húc thân hình không sai biệt lắm người đi tiếp ứng hắn. Tần Húc gỡ xuống cơm hộp viên mũ giáp, thư khẩu khí, nhưng xem như ra tới. Xe thực mau xử cách mặt đất hạ bãi đỗ xe, thẳng đến sân bay mà đi. Phía trước ta làm ngươi cha người kia thế nào? Tần Húc nhìn về phía ngoài cửa sổ xe đã lâu nghe hồng. Gần nhất Tần Húc trợ lý cũng không nhàn rỗi. Vẫn luôn ở điều tra Tần Húc công đạo người kia. Cũng may hiện tại có chút mặt mày. Đã có tiến triển, trợ lý đúng sự thật trả lời. Tần Húc dựa vào ghế dựa thượng, nhắm mắt nghe trợ lý nói. Người kia kêu với cố. Phía trước vẫn luôn ở Tần thị marketing bộ công tác. Sau lại bị Tần tổng coi trọng. Bất quá không mấy tháng, với cố liền biến mất. Nghe nói là chạy trốn. Trợ lý nói tới đây một đốn. Tần Húc nhắm chặt đôi mắt cũng hơi hơi khép mở. 2 tháng trước, Tần tổng đi Ma Đô đi công tác. Lại đem người mang về tới. Vẫn luôn dưỡng ở nhà riêng. Tần Cao Dương từ trước đến nay là cái tàn nhẫn người. Cái kia với cố sẽ chạy trốn cũng ở Tần Húc dự kiến bên trong. Bất quá Tần Cao Dương đem người bắt lấy không những không trực tiếp phế đi. Còn dưỡng ở nhà riêng. Tần Húc cảm thấy trong đó có thể thâm đào đồ vật rất nhiều. Hơn nữa ngày đó tình thế. Tần Húc phỏng chừng cái này với cố nói không chừng vẫn là Tần Cao Dương cái gì uy hiếp. Không nghĩ tới. Tần Cao Dương cũng sẽ có uy hiếp. Phái người nhìn chằm chằm nhà riêng bên kia nhi. Thành phố hát ôn tồn hôm nay ca đêm. Buổi tối 9 giờ đến ngày kế sớm 7 giờ. Lúc đó bên ngoài chính hạ mưa to. Trong tiệm không khách nhân. Ôn tồn nhưng thật ra có thể trộm nhàn ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Ôn tồn mang thai còn không đến 2 tháng. Bụng còn không có hiện hoài. Nhưng ôn tồn luôn là theo bản năng sẽ đem tay đặt ở mặt trên. Như vậy mới càng có cảm giác an toàn. Ôn tồn nghe bên ngoài giọt mưa tạp đến bùm bùm vang. Ngực dầu dĩ có chút không vui. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ôn tồn không dám lên võng. Không dám nhìn tin tức. Sợ tiếp xúc đến một đinh điểm về Tần Húc tin tức. Đặc biệt là Tần Húc muốn kết hôn sự. Hắn không thể giống cái người ngoài cuộc giống nhau chúc phúc Tần Húc. Bởi vì ôn tồn đánh trong lòng cảm thấy chính mình thực ích kỷ. Rõ ràng đã rời đi Tần Húc, lại còn nghĩ chiếm hữu hắn. Ôn tồn không thích như vậy chính mình. Chính là hắn không có biện pháp thay đổi. Không có biện pháp khống chế nội tâm mong đợi. Đêm khuya, bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn. Ôn tồn trên người nổi lên lạnh lẽo. Không biết có phải hay không bởi vì mang thai. Hắn hiện tại tổng sợ lạnh, còn thường thường mệt dã rời. Ôn tồn lấy quá một bên áo khoác mặc vào. Xúc thân thể ý đồ sưởi ấm. Chôn đầu choáng váng hôn buồn ngủ. Trong tiệm khi nào tiến vào một vị khách nhân cũng không phát hiện. Cao lớn nam nhân đứng ở quầy thu ngân ngoài. Nhìn chằm chằm cái kia mơ màng sắp ngủ vật nhỏ nhìn thật lâu. Bất chi bất giác đôi mắt trở nên nhiệt nhiệt. Phiền toái cho ta một phần lẩu Âu Đẩn. Nam nhân xem khẩu nói chuyện. Tiếng nói khàn khàn nghe có chút cách nhĩ. Ôn tồn cuối cùng bị cả kinh từ ghế trên nhảy dựng lên. Ôn tồn thực hoảng loạn. Không rảnh lo nhiều xem người nọ. Vội đi lấy giấy tử cùng cái muỗng. Xin hỏi ngài yêu cầu cái gì? Ôn tồn thực xin lỗi. Ngủ rồi. Lại sợ bị khách nhân khiếu nại. Người thích ăn cái gì? Liền phải cái gì? Người nọ mở miệng. Ngữ khí nhẹ nhàng. Ôn tồn ngẩn ra, ngẩng đầu chiều người nọ nhìn lại. Nhìn đến một cái mang khẩu trang kính râm còn có mũ nam nhân. Mặt bộ hoàn toàn bị che đậy. Nhìn không thấy miệng mũi. Nếu không phải người này cũng không có biểu hiện ra ác ý. Ôn tồn cơ hồ muốn hoài nghi người này có phải hay không muốn cướp bóc. Hảo, ôn tồn ngây thơ mờ mịt lên tiếng. Bắt đầu hướng cái ly trang đồ vật. Thật là dựa theo chính mình yêu thích tới. Ngài xem đủ rồi sao? Ôn tồn đem cái ly đồ vật cấp người kia xem. Ân, nam nhân gật đầu, bắt đầu bỏ tiền bao. Ôn Tồn nhìn hắn động tác theo sau lại là ngây người. Hắn tiền bao cùng Tần Húc giống nhau. Ôn Tồn không thiếu xem Tần Húc bỏ tiền bao. Hắn ký ức rất khắc sâu. Không có khả năng nhận sai. Ôn Tồn toan mũi. Nam nhân đem tiền đưa qua hắn xuất thần không đi tiếp. Không thu tiền sao? Người nọ mang theo cười khang. Ôn Tồn bị hắn thanh âm kéo về suy nghĩ. Xin lỗi. Ôn Tồn xấu hổ đến đỏ mặt. Tổng cộng 21 khối. Tìm ngài 79. Ôn Tồn đôi tay đem tiền đưa qua đi. Người nọ duỗi tay tới bắt. Lại thuận thế đem Ôn Tồn hai tay cổ tay túm chặt. Ôn Tồn lăng khi cả kinh. Vội muốn tránh thoát. Nhưng là nam nhân lực lượng quá lớn. Hắn căn bản không phải đối thủ. Tiên sinh, thỉnh ngài buông tay. Ôn Tồn vốn dĩ liền cảm thấy người này không quá bình thường. Đột nhiên phát sinh này phiên biến cố hắn sao có thể không sợ. Nam nhân một tay đem Ôn Tồn đôi tay kiềm chế trụ. Đằng ra một bàn tay treo ở giữa không trung. Ôn Tồn thấy thế theo bản năng liền sau này trốn. Sợ hãi mê khẩn đôi mắt. Cho rằng nam nhân muốn đánh hắn. Ôn Tồn cứng đờ. Chính mình giống như nghe thấy Tần Húc thanh âm. Ôn Tồn trong lòng cười khổ. Nhất sợ hãi thời điểm nghĩ đến vẫn là Tần Húc. Đã sinh ra ảo giác. Ôn Tồn, quen thuộc sinh ý lại lần nữa vang lên. Ôn Tồn thật cẩn thận đem đôi mắt mở một cái khe hở. Cái kia kỳ quái nam nhân đã gỡ xuống khẩu trang kính dâm. Lộ ra một trương Ôn Tồn quen thuộc vô cùng mặt. Tần Húc giống như đang cười. Ôn Tồn thấy không rõ lắm. Bởi vì hắn tầm mắt đã bị nước mắt vặn vẹo. Quảng cáo. Ôn Tồn nột. Tần Húc lại kêu hắn một tiếng. Tần Húc buông ra Ôn Tồn. Một tay một trống. Nhảy vào quầy thu ngân. Đừng khóc à. Ôn Tồn nước mắt như là khai van. Ngăn cũng ngăn không được. Tần Húc thoáng chốc hoảng loạn. Lần sau không dọa ngươi. Đừng khóc a bảo bối. Tần Húc một tay đem Ôn Tồn ôm lấy. Cảm thấy là chính mình vui đùa quá mức. Đem Ôn Tồn dọa khóc. Ôn Tồn không để ý đến hắn. Còn ở khóc. Tần Húc giống như ở ôm hắn. Hắn toàn thân khinh phiêu phiêu. Không khóc. Tần Húc vỗ hắn phía sau lưng kiên nhẫn trấn an. Cho hắn thuận khí. Ôn Tồn thở hổn hển nói không nên lời lời nói. Giống như nằm mơ giống nhau. 2 tháng không gặp. Như thế nào càng ngày càng yêu khóc. Tần Húc sờ sờ đầu của hắn. Người như thế nào đột nhiên. Liền tới rồi. Ôn Tồn đứt quãng hỏi. Nước mắt lại toàn bộ trào ra tới. Người còn không biết xấu hổ hỏi. Tần Húc đôi tay phủng trụ Ôn Tồn mặt. Sát hắn nước mắt. Nếu không phải ngươi cõng ta chính mình trộm chạy. Ta có thể ngàn dặm xa xôi chạy tới sao? Tần Húc kỳ thật không có trách cứ Ôn Tồn ý tứ. Chỉ là ở cùng hắn nói giỡn. Ôn Tồn lại đơn thuần cho rằng Tần Húc ở sinh khí. Tức thì khóc đến càng thêm lợi hại. Làm đến Tần Húc không dám nói tiếp nữa. Ôn Tồn khóc đã lâu mới dừng lại tới. Không thể tưởng tượng từ trên xuống dưới ở Tần Húc trên người đánh giá. Đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút. Sợ nháy mắt Tần Húc đã không thấy tăm hơi. Tưởng ta không. Tần Húc ở Ôn Tồn trên mặt hôn một cái. Ôn Tồn gục xuống đầu gật đầu. Hắn đặc biệt tưởng Tần Húc. Mỗi ngày đều tưởng. Tiểu không lương tâm. Tần Húc phủng trụ Ôn Tồn mặt. Còn biết tưởng ta. Ôn Tồn nghẹn ngào nói không lời nói. Trên người của ngươi như thế nào như vậy lãnh a? Tần Húc sờ đến Ôn Tồn lòng bàn tay. Phát hiện tiểu gia hỏa này toàn thân đều là lạnh lẽo. Tần Húc tuy rằng đang hỏi. Nhưng đã đem áo khoác cởi ra. Khóa lại Ôn Tồn trên người. Lưu lạc 2 tháng. Có phải hay không cảm thấy ta bên người thực hảo? Tần Húc trong giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo. Lưu lạc Ôn Tồn cảm thấy Tần Húc này 2 chữ nói được đặc biệt hảo. Bởi vì đối hắn mà nói Tần Húc không ở, đó chính là lưu lạc. Ôn Tồn không nói lời nào. Chỉ là chôn thân mình vòng lấy hắn eo. Tần Húc giống hống tiểu miêu giống nhau sờ hắn phía sau lưng. Ôn Tồn cảm thấy hàn khí một chút tiêu tán. Toàn thân đều là ấm áp. Tần Húc theo bản năng giơ lên cổ. Từ hắn đi vào cửa hàng tiện lợi, nhìn đến Ôn Tồn thời khắc đó, hắn tâm liền ở đau. Một trận co rút đau đớn. Cách Trương.